Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 154. Tinh tế thế giới. Lẫm Đông Ngục Giam là độc lập với tinh cầu ở ngoài kiến trúc. Đây là đế quốc nào đó nhà khoa học đưa ra thiết tưởng. Hắn ngay từ đầu là tưởng cho chính mình nữ nhi chế tạo một cái vũ trụ chung lưu động lâu đài. Bất quá thẳng đến hắn qua đời, đều không có thành công, nhưng là hậu nhân tiếp nhận hắn nghiên cứu. Lưu động lâu đài tuy rằng cũng không có thực hiện, nhưng ở trong vũ trụ trôi nổi kiến trúc lại là có thể làm được. Ngay lúc đó đế quốc hoàng đế đem cái này phát minh vận dụng tới rồi xây dựng thượng. Ca kịch viện, nhà ăn, cảnh khu, ngục giam, phòng thí nghiệm từ từ thiết tưởng. Cuối cùng thành công, cũng chỉ có Lẫm Đông Ngục Giam một cái mà thôi. Này viên độc đinh từ đây mới trưởng thành vì đế quốc nhất nghiêm khắc ngục giam, cũng bị xưng là đi không ra đi địa ngục. Đương nhiên, này chỉ là nhằm vào những cái đó không có bối cảnh người thường ở Lẫm Đông Ngục Giam phụ cận. Đế quốc còn bố trí nhân tạo vành đai thiên thạch, mục đích là đem ngục giam che giấu lên, gia tăng xâm nhập cướp ngục cùng từ nội bộ vượt ngục khó khăn. Bên cạnh còn có hai cái vệ tinh, để xếp vào phòng bị ngoài ý muốn vũ khí cùng nhân thủ. Ninh Tố ở nắm giữ Lẫm Đông Ngục Giam trong ngoài bố cục lúc sau, liền có lợi dụng nó trở thành phản kháng đế quốc cái thứ nhất cứ điểm ý niệm. Điểm này kỳ thật thực dễ dàng làm được. Ở tinh tế thời đại chung, quản lý ngục giam dựa vào chính là khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Cường tráng nữa, phạm nhân cũng không dám dễ dàng khiêu chiến cảnh ngục quyền uy. Nguyên nhân chính là ngục giam chung không chỗ không ở vũ khí cùng trừng phạt thiết bị. Đủ để cho bọn họ nhổ răng nanh lợi trào, biến thành thuận theo cừu con, đồng dạng. Cũng đủ để cho Ninh Tố nhẹ nhàng liền nắm giữ toàn bộ ngục giam, nàng kỳ thật cũng không có hoàn toàn xúi dục ngục giam chung mọi người. Ninh Tố sở làm kỳ thật là lợi dụng ngục giam giám thị hệ thống, tiếp nhận Lẫm Đông Ngục Giam quyền quản lý. Sau đó ở đi vào giấc ngủ thời gian nội đóng cửa mỗi một đạo cửa phòng cùng thông đạo môn, đem mọi người tách ra cách ly. Phát giác không ổn, giám ngục trưởng cùng cảnh ngục nhóm sẽ phát hiện bọn họ cũng thành bị cầm tù một viên, sở hữu thông tin hệ thống đều sẽ mất đi hiệu lực. Bọn họ vô pháp cùng ngoại giới liên hệ, mà đế quốc tắc sẽ thu được Ninh Tố phát ra tin tức. Lẫm Đông Ngục Giam thoát ly đế quốc khống chế, ở trở thành cô đảo ngục giam chung. Ninh Tố từ trong phòng ra tới, ven đường ánh đèn theo nàng đi lại mà sáng lên, lại ở nàng rời đi sau tắt. Tầng lầu này cảnh ngục trơ mắt nhìn nàng từ trước cửa phòng đi ngang qua. Như thế nào cũng không nghĩ ra Cecily là như thế nào làm được. Ninh Tố cái thứ nhất đích đến là phòng hồ sơ, thượng một lần thô sơ giản lược thăm dò cũng không thể đủ hoàn toàn nắm giữ nơi này phạm nhân tư liệu. Nàng yêu cầu đem này đó tư liệu cùng trên tinh võng bắt được mỗi người cuộc đời liên hệ lên, tới phân chia bọn họ là trừng phạt đúng tội, vẫn là bị vô tội vu hãm. Không ngừng phạm nhân hồ sơ, nàng còn xem xét giám ngục trưởng cùng các cảnh ngục tư liệu, phân tích bọn họ ở ngục giam chung hành vi, tới xem xét bọn họ hay không có thể vì chính mình sử dụng. Đây là một cái to lớn công trình. Nếu là những người khác, có lẽ phải dùng đoàn đội sửa sang lại 10 ngày nửa tháng. Nhưng là đối với mỗi ngày xử lý vô số tin tức Z79 mà nói, mặc dù đế quốc tinh võng không có bị nàng sở khống chế, cũng có thể tự do quay lại. Bất quá một đêm, nàng liền đem sở hữu nhân viên toàn bộ phân chia ra tới. Lẫm Đông Ngục Giam ở đại chúng trong mắt vẫn là công bằng, ít nhất mỗi một cái tiến vào người đều sẽ có cũng đủ thuyết phục người khác tội danh, hồ sơ thượng cũng sẽ ghi lại. Nhưng là ở kết hợp tinh võng các loại hành tung lúc sau, đại bộ phận phạm nhân là trừng phạt đúng tội. Trong đó vẫn là có thể lấy ra một ít người chịu tội thay cùng giống Cecily như vậy bị vu hãm người. Cùng với không có làm sai chẳng qua bởi vì cùng người đương quyền lập trường không hợp, cho nên bị đưa vào tới nhân viên, 20 suất đầu là có thể đủ cải tiến cũng chế tạo mới nhất khoản tàu bay, bị cùng viện nghiên cứu những người khác liên thủ khống cáo làm phi pháp thực nghiệm, bị bắt vào tù thiên tài nhà khoa học, Dominican tộc đứng đầu chiến lược. ở đế quốc xâm lược khi dẫn dắt nhân dân anh dũng phản kháng. Cuối cùng lại bị hắn bảo hộ những người khác ám hại. Đương quá hiến cho đế quốc đầu danh trạng, vì bình dân ích lợi bôn tẩu, được xưng là quý tộc giai tầng phản đồ Avelo. Nếu không phải lập trường nguyên nhân, hắn bổn có thể là đời kế tiếp tể tướng tối ưu người được chọn, trừ bỏ này ba người bên ngoài. Còn có mặt khác nhưng dùng nhân tài, làm người không thể không cảm khái Lẫm Đông Ngục Giam thật là tàng long ngọa hổ. Lại hoặc là đế quốc đã không cứu, vì quyền lực địa vị đấu tranh có thể hy sinh hết thảy, Ninh Tố đem này đó hồ sơ chia làm tam loại. Đệ nhất loại là có thể sử dụng nhân tài. Đệ nhị loại là không có tội lớn, hoặc là thời hạn thi hành án đã mãn bình thường tù phạm. Cuối cùng một loại là tội ác tày trời tử hình phạm. Cảnh ngục nhóm tác dựa theo bọn họ quản lý ngục giam chung các loại biểu hiện. Đồng dạng bị phân tiến này tam loại bên trong, giờ phút này sắc trời không rõ. Thức tỉnh phạm nhân chờ đợi một ngày bắt đầu. Ở Lẫm Đông ngục giam, đại bộ phận người đã minh bạch chính mình không thể đi ra ngoài. Bắt đầu thói quen ngục giam chung sinh hoạt, khổ chung mua vui, làm chính mình quãng đời còn lại có thể quá đến tốt một chút, cos như thế nào cũng không thể thói. Quen ngục giam chung sinh hoạt, hắn lúc trước quá mức thiên chân, lại có một chút thanh cao. Bị bắt khi cho rằng muốn nghe những cái đó bắt giữ hắn đế quốc cảnh sát nói. Cho nên mất đi cãi lại chính mình trong sạch tốt nhất thời gian. Hắn phòng thí nghiệm bị điều tra giả để vào hàng cấm. Tòa án cùng viện nghiên cứu những người khác liên hợp lại. Đem hắn đưa vào Lẫm Đông ngục giam, không có người tin tưởng hắn là vô tội. Lẫm Đông ngục giam có phạm nhân tin tưởng hắn, bởi vì bọn họ có đồng dạng trải qua. Chính là đã quá muộn, hắn thanh âm sấm không ra đề phòng nghiêm ngặt ngục giam. Cũng vĩnh viễn không thể lại đi ra ngoài, hắn hoài niệm quá khứ hết thảy. Hoài niệm hắn chưa hoàn thành nghiên cứu. Hoài niệm lạnh lẽo thực nghiệm dụng cụ. Mỗi lần đi vào giấc ngủ, đều có thể ở trong mộng thấy chính mình phòng thí nghiệm. Thế cho nên mỗi ngày buổi sáng đều không thể kịp thời thanh tỉnh, nhưng hôm nay có điều bất đồng. Cos là bị nhà giam la hét ầm ĩ thanh đánh thức. Bình thường lúc này hắn nhà tù chung đã không có những người khác thân ảnh. Hôm nay mặt khác 5 người lại một cái không ít. Đang ở ầm ĩ cái gì, hắn mơ mơ màng màng ngồi dậy. Phát hiện trong phòng giam tính tình nhất táo bạo vị kia. Trình ý đồ vung lên ghế dựa phá cửa. Trong miệng dùng tinh tế thông dụng ngữ hùng hùng hổ hổ. Thỉnh thoảng hỗn loạn một ít người khác nghe không hiểu chủng tộc ngôn ngữ, bạo lực hành vi sẽ có. Điện lưu, Cos hảo tâm nhắc nhở lời nói còn không có nói xong. Liền nghe thấy đối diện hét thảm một tiếng. Còn có trọng vật ngã xuống đất thanh âm. Đối diện nhà tù không biết đã xảy ra cái gì, nhưng là thanh âm này làm lâm vào cuồng bạo cảm xúc chung những người khác thoáng thanh tỉnh. Nhớ tới Lẫm Đông ngục giam các loại thiết bị, Cos vẫn là có chút mê hoặc. Chờ bọn họ đều bình tĩnh một chút, mới mở miệng dò hỏi đến. Đã xảy ra cái gì? Ra không được, hắn hạ phô ngồi người trả lời nói. Không có những người khác như vậy táo bạo cảm xúc. Tựa hồ còn mang theo một chút xem kịch vui ý vị. Ngục giam xảy ra vấn đề. Từ buổi sáng 6 giờ bắt đầu, tất cả mọi người vô pháp rời đi chính mình nhà giam. Nháo sự người hẳn là rất nhiều. Trình tầng lầu đều ở ầm ĩ. Nhưng là không có một ngục cảnh xuất hiện. Hạ phô vị kia nói liền đứng lên. Bò đến cos mép giường. Ngục giam thượng tầng xảy ra vấn đề. Không biết là cái gì. Nhưng thoạt nhìn rất nghiêm trọng. Chúng ta chỉ cần chờ đợi là đủ rồi. Không có chờ Cos trả lời hắn. Người này lại chính mình nói thầm. Không phải là có người vượt ngục. Mới lớn như vậy trận trượng đi. Nơi này còn có người vượt ngục. Cos chừng lớn đôi mắt. Hắn cũng là từng có cách nghĩ như vậy người. Nhưng là ở cụ thể hiểu biết Lẫm Đông ngục giam lúc sau. Hắn liền từ bỏ như vậy kế hoạch. Không nói ngục giam bên trong các loại phòng bị thi thố. Chính là thành công đi ra ngục giam. Không có chính xác lộ tuyến. Cũng dễ dàng bị vành đai thiên thạch chặn lại. Bên cạnh trên tinh cầu đóng quân cùng vũ khí cũng sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái vượt ngục. Già, ở như vậy điều kiện hạ. cơ hồ đoạn tuyệt vượt ngục khả năng tính, Hạ Phô nghĩ nghĩ cũng cảm thấy không có khả năng. Cũng là, vượt ngục chính là tự tìm tử lộ. Tóm lại vô luận như thế nào, khẳng định xảy ra vấn đề. Chúng ta chỉ cần chờ đợi là đủ rồi, như vậy đối thoại không ngừng tại đây một cái nhà tù trung xuất. Hiện, chờ đến bữa sáng thời gian, nhà tù ngoại rốt cuộc truyền đến thanh âm, nhưng đều không phải là mở cửa động tĩnh, mà là người máy tới đưa cơm. Cửa phòng chỉ mở ra phía dưới một tiểu điều tế phùng. Có thể đem mâm đồ ăn đẩy mạnh đi, người máy quay lại vội vàng. Chỉ đem mỗi cái nhà tù phối trí đồ ăn đưa vào đi liền đóng cửa phòng. Lưu lại một chúng lòng có mê hoặc tù phạm. Không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, chờ đến bữa sáng ăn xong. Những cái đó người máy lại đem mâm đồ ăn cùng hài cốt thu đi. Không có một chút giao lưu, ngục giam chung rất nhiều phạm nhân vốn dĩ tính tình liền không tốt lắm. Hiện tại đã bắt đầu có hỗn loạn xu thế. Lúc này, ngục giam quảng bá rốt cuộc vang lên. Xuất hiện lại không phải bọn họ đã quen thuộc giám ngục trưởng thanh âm, mà là một cái giọng nữ, các vị buổi sáng tốt lành. Ta là các ngươi tân giám ngục trưởng. Từ đêm qua bắt đầu, ta tiếp nhận nơi này toàn bộ sự vụ. Bởi vì sự vụ còn không có xử lý xong, cho nên thỉnh các vị đãi ở chính mình trong phòng. Không cần nếm thử ra ngoài. Sinh tồn sở cần đồ ăn sẽ từ người máy đưa đạt. Thỉnh an tĩnh đãi ở trong phòng. Nếu không tự gánh lấy hậu quả, quảng bá thanh âm bọn họ chưa từng nghe qua. Phía trước cũng hoàn toàn không có nghe nói qua giám ngục trưởng phải rời khỏi chuyện này. Toàn bộ sự tình đều lộ ra cổ quái, thông minh như Cos đã nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt. Chỉ sợ cũng không phải đổi mới, mà là biến cách, so với bọn hắn phỏng đoán vượt ngục càng vì điên cuồng. Trực tiếp đem toàn bộ Lẫm Đông ngục giam đổi chủ. Cũng không biết là cái dạng gì nhân tài có thể ở một buổi tối liền làm được điểm này. Phía trước nhất định hoa không ít thời gian đi làm giai đoạn trước chuẩn bị mới có thể thành công, như Cos người như vậy không ở số ít. Nhưng mà Lẫm Đông ngục giam còn có không ít ngu xuẩn. Nghe được tân nhiệm giám ngục trưởng là một người nữ tính, nói chuyện thanh âm cũng không tính nghiêm khắc lúc sau. Một ít tác oai tác phúc quán phạm nhân bắt đầu ồn ào. Cũng không phải muốn làm cái gì, chính là lấy nói giỡn danh nghĩa. Trong miệng đùa giỡn một chút tân nhiệm giám ngục trưởng, nếu là tiền nhiệm giám ngục trưởng, bọn họ tuyệt không dám làm như vậy. Bất quá là theo bản năng xem thường quảng bá chung giọng nữ thôi, Ninh Tố không để ý đến những cái đó phạm nhân, bọn họ trong đó đại bộ phận đều sẽ không có phía trước đãi ngộ. Nàng cũng không cần cùng những người này so đo. Nàng bắt đầu tiên đọc một ít tên, cũng làm những người này đi theo người máy đến đỉnh tầng giám ngục trưởng văn phòng đi. Này trong đó liền có Cos tên, không bị niệm đến tên nhân tâm tình khó chịu. Bị niệm đến cũng có vài phần thấp thỏm. Cái này mạc danh toát ra tới giám ngục trưởng không biết là cái dạng gì người. Làm bọn hắn không thể không đề phòng, một ít nhà tù môn bị mở ra. Quảng bá chung chỉ nói còn lại người đãi ở trong phòng, bị niệm đến tên mới có thể đi ra ngoài. Nhưng có chút gan lớn phạm nhân mới mặc kệ này đó. Bọn họ muốn thử tân giám ngục trưởng điểm mấu chốt. Vì thế đem chính mình bên người người ném ra cửa phòng. Lại hoặc là ỷ vào thực lực của chính mình, nghênh ngang mà đẩy ra bổn ứng đi ra ngoài người. Chính mình đi ra ngoài, những người này đều bị trả giá đại giới. Bị động rời đi nhà tù phạm nhân không có bất luận cái gì sự. Chỉ là bị vài đạo laser chỉ vào thân thể. Bức bách này lui về nhà tù chung. Nếu hắn còn dám đi tới một bước, kia vài đạo quang mang liền sẽ không chút do dự tua nhỏ thân thể hắn mà ném người khác đi ra ngoài. Những cái đó tù phạm, cùng chính mình kiêu ngạo mà đi ra phạm nhân, đều trực tiếp bị nhà tù cùng trong thông đạo trang bị vũ khí thu tánh mạng. Tinh chuẩn đả kích, không có lan đến mặt khác, những việc này đồng thời phát sinh. Rất nhiều phạm nhân còn không có phản ứng lại đây bọn họ cũng đã chết đi. Ngay cả bị giết giả cũng đồng dạng không có phản ứng lại đây. Trên mặt còn duy trì phía trước biểu tình. Nhà tù trung dư lại phạm nhân giống chim cút giống nhau xúc ở ly môn xa nhất địa phương. Bị ném văng ra người té ngã lộn nhào mà trở lại nhà giam. Sợ chính mình có bất luận cái gì làm giám ngục trưởng hiểu lầm địa phương. cũng biến thành những người này kết cục bị niệm đến tên người. Có chút cũng mang lên vài phần khiếp đảm. Thật cẩn thận mà đi ra cửa phòng. Ở cửa an tĩnh chờ đợi người máy dẫn dắt hạ. Hướng lên trên tầng đi đến. Liền tiếng bước chân đều phóng đến cực nhẹ. Toàn bộ ngục giam phía trước rối loạn tựa như mọi người ảo giác. Đi ở trong đó trừ bỏ tiếng hít thở tiếng bước chân cùng máy móc vận chuyển thanh âm ngoại. Lại nghe không thấy bất luận cái gì động tĩnh, quảng bá giọng nữ như cũ bình tĩnh. Ở ta trưởng quản khu vực, thỉnh tuân thủ ta hạ đạt mệnh lệnh. Này không phải trưng cầu ý kiến, chỉ là thông chi, đang chờ đợi bị lựa chọn người tiến vào khi. Ninh Tố một bên khống chế Lẫm Đông ngục giam tình huống. Một bên bước lên tinh võng, quan sát đế quốc cao tầng cùng mặt khác khu vực sự tình. Không ngoài sở liệu, Lẫm Đông ngục giam độc lập chuyện này bị đế quốc cao tầng tuyên bố đi ra ngoài. Hơn nữa nghiêm khắc chỉ trích Cecily hành vi. Lúc này đây đế quốc dân chúng không có nghiêng về một bên mà đi theo chỉ trích nàng. Cũng có không ít người vì nàng nói chuyện. Trừ cái này ra, bọn họ nhất chú ý chính là Cecily là như thế nào làm được. Ninh Tố ở trên tinh võng tuyên bố một cái video. Cái này video giống như virus giống nhau đóng quân ở tinh võng đổ bộ giao diện. Chỉ cần bước lên tinh võng, nhất định phải quan khán xong cái này video mới có thể tiến hành bước tiếp theo thao tác tân đế sắc. Mặt xanh mét mà nhìn trước mặt video. Bên cạnh kỵ sĩ đoàn trưởng rũ đầu. Cùng mặt khác người cùng nhau đại khí cũng không dám ra. Nàng tuyên bố chính là ở tòa án thượng công. Bố video. Không chỉ có như thế. Còn mang theo ngục giam thẩm vấn viên vừa đe dọa vừa dụ dỗ làm Cecily tiểu đội lật lọng quá trình. Ở video cuối cùng, một thân áo tù Cecily đứng ở giám ngục trưởng văn phòng chung. Đối đế quốc phát ra tuyên chiến mời, ta tin tưởng pháp luật. Nhưng nếu chấp hành pháp luật người không thể mang đến công bằng cùng chính nghĩa lời nói. Ta tưởng chính mình tới hoàn thành chuyện này, 3 ngày sau thời gian này. Ta còn sẽ hiện ra một khác vài thứ. Về Lẫm Đông ngục giam bí mật, video cuối cùng một đoạn bị tuần hoàn truyền phát tin. Hoàng đế không cần bước lên tinh võng đều có thể biết kế tiếp sẽ có cái dạng nào dư luận. Cho tới nay trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Bị che giấu mặt âm u bị vạch trần ra tới. Sẽ khiến cho như thế nào chấn động. Tất cả mọi người biết này đã không phải Cecily một người. Hoặc là tân đế thế lực vấn đề. Đây là đế quốc sở hữu quý tộc đều kiệt lực che giấu đồ vật. Bọn họ không hề lựa chọn hao tổn máy móc. Thậm chí bắt đầu liên thủ, đệ nhất, đệ nhị, đệ tam quân đoàn nhanh chóng tập kết. Hoàng gia kỵ sĩ đoàn đồng dạng chờ xuất phát. Vô số phi thuyền dâng lên, mang theo binh lính hướng tới Lẫm Đông ngục giam đi tới. Đại chiến chạm vào là nổ ngay, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ. Trong khoa địch Á, Tây một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, người tiểu khả ái nha nội đột nhiên ra 20 bình. Mắt tím 10 bình, đề dịch địch 7 bình, Viron, Evan 5 bình, Hubert 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.